Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, tiến vào Vĩnh Sinh chi môn. Đáng chết. Lúc này, Sở Quân Hạo mới phát hiện, Tô Tô công kích lại là dị thường cường đại. Hắn hiện tại không coi trọng một kích này, chính mình khẳng định là muốn bị thương nặng, cho nên hắn không được không dừng lại. Chuyên môn ứng đối một kích này. Long Đằng Vân, đuổi theo ra đi, ngươi đang làm cái gì? Lúc này Long Đằng Vân hóa thành thần long chi thân, thân thể của hắn phảng phất là có một ít cứng ngắc đồng dạng. Đây cũng là bởi vì Tô Tô công kích làm cho thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này vốn là thất tình tuyệt bản chất. Thất tình tuyệt, tuyệt thất tình đều tuyệt, còn có cái gì không thể tuyệt? Cho nên tại thất tình đều tuyệt trong nháy mắt, Long Đằng Vân tư tưởng là xử nữ trong nháy mắt trống không. Ngay tại hắn ngẩn người trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Vĩnh Sinh chi môn bay ra ngoài. Liền tại bọn hắn tiếp cận Vĩnh Sinh chi môn trong nháy mắt, cái này Vĩnh Sinh chi môn phía trên bỗng nhiên ở giữa kim quang đại thịnh. Sau đó Sở Quân Hạo bay ra một đạo công kích thẳng đến Vĩnh Sinh chi môn hai người mà đi, nhưng là lúc này lại là oanh một tiếng, công kích của hắn đâm vào Vĩnh Sinh chi môn phía trên, công kích này trực tiếp bị gầy trở về, đến mức Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người đã sớm biến mất tại hư không bên trong. Khi bọn hắn đi vào mặt khác một phiến thế giới về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện nơi này tràn đầy một loại sinh cơ lực lượng. Miêu sư đệ, người không sao chứ? Lúc này Tô Tô vẫn còn có chút lo lắng Bạch Vũ. Tất cánh vừa Bạch Vũ là bị thương nặng như vậy, nàng là nhìn ở trong mắt, không có việc gì. Bạch Vũ hiện ở nơi nào là một cái người bị thương. Hắn hiện tại dữ dội đến không tưởng nổi, trên người hắn đã sớm kết đầy vết máu, chỉ là hiện tại thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, những thứ này vết máu liền trực tiếp bị hắn cấp chấn động rớt xuống trên mặt đất. Sau đó lộ ra hắn bên trong trơn bóng da thịt. Hưng là nhìn ra Tô Tô trong ánh mắt lo lắng cũng không có thối lui. Bạch Vũ mở miệng nói, ta vừa mới là giả vờ, không phải vậy đối phương làm sao lại điều xem thường. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Tô Tô mới xem như an tâm không ít. Tô sư tỷ, ngươi cảm thấy sao? Nơi này phảng phất có một cỗ tiên khí đồng dạng lực lượng. Ta chỉ là ở chỗ này một cái thổ nạp, dường như thân thể của mình đều muốn tăng cường không ít. Tô Tô khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta cũng cảm thấy. Lúc này hai người trực tiếp hướng về bay ra một khoảng cách, sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu khôi phục lên thương thế tới. Mặc dù nói hai người thương tổn không có gì đáng ngại, nhưng là tại loại nguy cơ này trùng điệp địa phương, bọn họ nhất định phải duy trì chính mình đỉnh phong trạng thái đi ứng đối đến đón lấy khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai người mặc dù không có bị thương nhiều lần, nhưng là vết thương nhẹ còn là không ít. Chiến đấu lâu như vậy, hai người đều mệt mỏi, liền xem như vết thương nhẹ, tại thời điểm mấu chốt có khả năng cũng sẽ đạo đưa bọn họ mất mạng, mà bọn họ lâu lực cũng thấy đáy, cho nên hiện tại bọn hắn gấp cần thời gian đến khôi phục tự thân. Mà tại Vĩnh Sinh chi môn bên ngoài Sở Quân Hạo, lúc này hắn giấu ở mông lung ánh sáng mặt, lại là âm trầm vô cùng. Hắn một mực là thiên chi kiêu một trong giống như tồn tại. Khi nào bị qua loại đả kích này, hắn vậy mà để Bạch Vũ chạy thoát. Chỉ là hiện tại người đã chạy trốn, hắn lại như thế nào tức giận cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Hiện tại Vĩnh Sinh chi môn phía trên một lần nữa tản ra ánh sáng nhu hòa. Sở Quân Hạo thì đứng tại Vĩnh Sinh chi môn phía trước chỗ không xa. Hắn đứng ở chỗ này, không ai dám vượt qua nửa bước. Tất cả mọi người không hề động. Sở Quân Hạo lúc này mới khẽ thở một hơi. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về Vĩnh Sinh chi môn bay vào. Làm hắn bay sau khi đi vào, Long Đằng Vân theo sát phía sau. Đợi đến hai người cũng bay tiến vào về sau, phía sau võ giả mới tranh nhau chen lấn hướng về Vĩnh Sinh chi môn bay vào. Sở Quân Hạo bay vào Vĩnh Sinh Chi Môn về sau, hắn thì hơi nhíu lên lông mày tới. Bạch Vũ bị thương, hắn vốn cho rằng sau khi đi vào, có thể tìm tới Bạch Vũ giấu vết để lại. Nhưng là sau khi đi vào, hắn không phát hiện chút gì. Hắn chỉ là phát hiện nơi này có một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực mà thôi. Bởi vì có cái này một cỗ sinh cơ chi lực tồn tại. Này khí tức của hắn đều hoàn toàn bị che giấu. Cho nên hắn muốn lấy máu tươi đến tìm kiếm đến Bạch Vũ tung tích. Cái kia rõ ràng là không thực tế sự tình. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước bay ra ngoài. Mà phía sau võ giả cũng lục tục bay vào. Những người này chỉ cảm thấy cái này Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong phảng phất là một thế giới khác đồng dạng. Ở chỗ này, loại này nồng đậm sinh cơ chi lực làm cho mỗi người thân thể lực lượng đều đang chậm rãi tăng cường. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vĩnh sinh? Những người này trong lòng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bọn họ phát hiện, nếu quả như thật thời gian dài ở chỗ này bên trong, thật sự có khả năng vĩnh sinh. Bởi vì trong này có không giống nhau vật chất. Tất cả mọi người đối cái thế giới mới này tràn ngập tò mò chi sắc. Sau đó bọn họ liền trực tiếp hướng về nơi xa phi nhanh mà đi. Nơi này một lần nữa yên tĩnh trở lại. Dường như thì từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện qua đồng dạng. Mà qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Ở chỗ này cách đó không xa một chỗ vết nứt không gian bên trong. Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện hai người tới. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ. Hai người này phảng phất là thần tiên quyến lữ đồng dạng. Trên người của bọn hắn tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Miêu sư đệ, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Tô Tô cười nói tự nhiên. Nàng xem thấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có không hiểu quang mang. Nàng phát hiện Bạch Vũ đang khôi phục thương thế, lại có lực lượng đặc biệt đồng dạng. Chỉ là như thế một lát sau, Bạch Vũ vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục. Cái gì đến mức hiện tại Bạch Vũ liền linh lực của hắn đều khôi phục. Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn thì là ở vào một cái đỉnh phong trạng thái bên trong. Chúng ta đi. Bạch Vũ biết thứ này chỉ sợ có hấp dẫn mọi người vật chất. Bằng không, nơi này không có khả năng có loại này đặc biệt vật chất tồn tại. Nơi này có nồng đậm sinh cơ chi lực. Chỉ cần đem cái này một cỗ sinh cơ chi lực dẫn vào chính mình tiểu thế giới, Bạch Vũ tin tưởng chính mình tiểu thế giới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vừa có thử để cho mình tiểu thế giới đến hấp thu nơi này thiên địa lực lượng, nhưng là hắn thất vọng. Bởi vì nơi này thiên địa lực lượng lại là đặc biệt ổn định. Mặc cho hắn muốn thế nào hấp thụ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra chỉ có tìm tới cỗ lực lượng này ngọn nguồn a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Dưới chân của hắn trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ quang thuộc tính linh lực đến. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa nổ bắn ra mà ra ngoài. Đến mức phía sau Tô Tô, nàng thì là một chỉ điểm tại nàng đàn tranh phía trên. Sau đó nàng đàn tranh trong nháy mắt biến lớn, phảng phất là hóa thành một chiếc thuyền buồm đồng dạng, cực tốc hướng về Bạch Vũ phương hướng sắp đi mà đi. Toàn bộ hư không bên trong dường như lại trong nháy mắt này khôi phục bình tĩnh. Kỳ quái, vì sao ta đối với hắn hội quen thuộc như vậy? Tất cả mọi người không biết, lúc này xuất hiện ở đây một bóng người. Đạo thân ảnh này không phải là của người khác bóng người, mà chính là Vân Phiêu Miểu bóng người. Nàng sau khi đi vào, trực tiếp tìm một chỗ giấu đi. Bởi vì nàng biết trong này có cái gì. Nàng hiện tại đi qua cũng không thể đầy đủ chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên nàng mới có thể ngốc ở phía sau. Chỉ là hiện tại nàng xem thấy Bạch Vũ bóng lưng rời đi, lại hơi hơi ngẩn người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.